Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ rất tốt, Mạnh Vị Giác thản nhiên nói. Trong nháy mắt, Tần Ngữ Nghe cảm thấy như mình đã tìm được hy vọng. Em gái của mọi người, tôi, Black, Yellow, White, Red, Bubble, trừ Black, những người còn lại cô đều gặp rồi. Giờ phút này Tần Ngữ Nghe cảm thấy buồn cười với sự ghen tuông của mình. Cô lại quên mất Lôi Hạo. Khi Vị Giác nói cô ấy là em gái của một người anh em tốt, cô hoàn toàn không ngờ người anh em đó là Lôi Hạo. Tâm trạng buông lỏng, Tần Ngữ Nghe cảm thấy rất vui vẻ, nhất thời kích động. Cô ôm chặt cổ của Mạnh Vị Giác, hôn lên môi hắn. Lần trước Mạnh Vị Giác làm với cô thế nào, lần này cô cũng bắt chước học theo. Lưỡi của cô dây dưa trêu đùa lưỡi của hắn, mặc dù không lưu loát nhưng lại rất nóng bỏng, kích thích. Thế giới chỉ còn lại hai người, đã không còn phân biệt ai là người chủ động, ai là người bị động. Bọn họ đều chìm trong sự nhiệt tình, ôm chặt thân thể của đối phương. Đôi môi nóng rực dây dưa cho đến khi hai người bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí. Lúc này mới buông nhau ra. Trở về thực tế, Tần Ngữ Nghe xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng nói một tiếng, ngủ ngon. Sau đó chạy như bay vào trong nhà. Nhẹ nhàng vuốt môi của mình, bên trên còn đang vương lại hơi ấm. Mạnh Vị Giác cảm thấy rất kích động. Mới vừa rồi hắn không có định đẩy ra. Khi chạm vào môi cô, hắn không kiềm chế được tan chảy. Hắn bị sao vậy? Thế nào mà càng lúc càng không thể khống chế được bản thân? Như vậy là không đúng, hắn không thể tiếp tục chìm đắm. Nhìn đồng hồ trên tường cũng đã 8 giờ tối. Nhưng vẫn không thấy bóng sáng của Mạnh Vị Giác. Tần Ngữ Nghe đứng ngồi không yên nhìn ra cửa. Từ khi cô vào ở trong này, mỗi ngày Mạnh Vị Giác đều về nhà ăn tối. Muộn nhất thì cũng không quá 7 rưỡi là về đến nhà rồi. Nhưng buổi tối hôm nay, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chị Ngữ Nghe, chúng ta đừng chờ nữa có được không? Không chừng anh Vị Giác có việc gì bận, nên không thể trở về ăn tối. Hạ Lạc làm bộ đáng thương vuốt cái bụng đói, đang kêu lên. Chỉ mải chờ Mạnh Vị Giác. Chỉ mải chờ Mạnh Vị Giác lại quên mất Hà Lạc. Trong lòng Tần Ngữ Nghe vô cùng áy náy. Tiểu Lạc, em đi ăn trước đi, chờ chị là được rồi. Hà Lạc nhìn mặt lại tức giận nói. Ghét anh Vị Giác quá, không về cũng không thèm gọi điện thoại báo một tiếng. Anh ấy biết rõ chị sẽ chờ anh ấy về ăn cơm, cũng biết rõ em thích ăn cơm cùng với mọi người, nhưng đến bây giờ còn chưa về. Anh ấy cố ý làm cho chúng ta bị đói hay sao? Nghe vậy vẻ mặt của Tần Ngữ Nghe trầm xuống. Tiểu Lạc nói không sai. Mặc dù cô không nói rõ nhưng mỗi ngày đều đứng chờ ở cửa, chờ Mạnh Vị Giác trở về. Hắn cũng biết rõ, nếu không đợi được hắn, cô sẽ không ăn cơm. Vậy mà mỗi ngày hắn luôn cố gắng về nhà sớm một chút. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng nhẽ vì chuyện tối hôm qua cô kích động hôn hắn nên tức giận hay sao? Mạnh Vị Giác lái xe vào gara tắt máy, lặng lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe yên tĩnh. Đêm đó khuya như đầu của hắn vẫn tỉnh táo. Nỗi hôn tối hôm qua vẫn còn in sâu trong đầu hắn. Nó rất rõ ràng, hắn biết mình rất có ham muốn đối với Ngữ Nghe, nên đã mất đi khống chế. Điều này làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Hắn sợ nếu còn tiếp tục, hắn sẽ mất đi khống chế mà yêu cô. Cho nên hôm nay mẹ gọi điện thoại bảo hắn về nhà ăn cơm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Hắn đi về, thậm chí muốn ở lại đó, tạm thời không nên quay về nơi này. Nghĩ đến một giây cuối cùng hắn không bỏ được, vì vậy lựa chọn quay về đây. Mạnh Vị Giác mở cửa xuống xe, lo lắng bước vào nhà. Em còn tưởng rằng anh sẽ vứt bỏ nơi này cơ đấy. Hà Lạc tức giận, đang muốn lên lầu lại bị Mạnh Vị Giác gọi xuống. Mạnh Vị Giác chưa từng thấy qua Hà Lạc nói chuyện kiểu này. Cô luôn kính trọng hắn, lúc nào cũng anh Vị Giác dài, anh Vị Giác ngắn. Anh thật quá đáng, anh có biết chị Ngữ Nghe đợi anh suốt cả một buổi tối hay không? Anh không về chị ấy lo lắng đứng ngồi không yên, ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ giờ anh xảy ra chuyện. Mạnh Vị Giác kinh ngạc nói không nên lời. Tôi có việc bận. Cho dù có việc bận, anh cũng nên gọi điện thoại về nhà nói cho chị Ngữ Nghe một tiếng. Anh biết chị Ngữ Nghe sẽ đợi anh về ăn cơm, anh không lo lắng chị ấy sẽ vì chờ anh mà bị đói hay sao? Đang không biết nên nói gì cho đúng, khoe mắt nước thấy một bóng người thoáng qua cầu thang. Mạnh Vị Giác quyết tâm cứng rắn. Thật xin lỗi, tôi không quên. Không phải hắn quên mà là hắn ép buộc bản thân không được nghĩ đến. Hơn nữa vẫn còn có Tiểu Lạc ở đây. Hắn tin rằng Tiểu Lạc sẽ không để cho cô đói bụng. Quên. Anh rốt cuộc xem chị Ngữ Nghe là gì? Tiểu Lạc, cô đừng nghĩ lung tung nữa. Tôi chỉ xem Ngữ Nghe như bạn bè. Anh gạt người. Chị Ngữ Nghe dịu dàng như vậy, tốt bụng như vậy, lại xinh đẹp như vậy. Anh Vị Giác sao có thể không yêu chị ấy? Tiểu Lạc, cô nói đủ rồi chứ? Đừng có sở tính trẻ con nữa, nhanh đi ngủ đi. Mạnh Vị Giác kéo tay Hà Lạc bước lên lầu. Ngơ ngẩn ngồi ở góc giường, Tần Ngữ Nghe ngây người như phỗng, không biết là đang nhìn gì phía trước. Lòng cô thật là đau, đau đến chết lặng, đau đến nỗi cả hơi sức để khóc cũng không có. Cô không nên nghe lén, nghe trộm người khác nói chuyện là việc rất không có đạo đức. Cho nên bây giờ ông trời đang trừng phạt cô, để cho cô nghe được chuyện mà mình không dám đối mặt. Vốn là cô còn có cơ hội nằm mơ, nhưng bây giờ ngay cả giấc mơ cũng đều biến mất.